Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 243, Đại Điển Truyền Vị. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí về Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Sau khi bái tế trời đất xong, tiểu hoàng đế lại mang theo mấy trăm người văn võ bá quan đến tế đàn xã tác bái thương sinh. Sau lễ tiết phức tạp, mọi người lại chậm rãi di chuyển tới Thái Miếu, cáo tế tổ tông Lưu Thị. Chẳng qua lần này chỉ có Thái tử Hoàng Tôn cùng tiến vào Thái Miếu, nhưng người còn lại đều ở bên ngoài chờ. Để đến khi tất cả nghi thức tế tự hoàn thành, văn võ bá quan mới theo long liễn của Hoàng đế đi tới Điện Thái An, chính thức tiến hành nghi thức chuẩn bị. Điện Thái An chính là một trong những cung điện khí thế tráng lệ nhất của Hoàng Thành. Chỉ có những chuyện như tân đế đăng cơ, sắc lập thái tử, sắc phong hoàng hậu, vân vân, đại sự như vậy có liên quan tới quốc thống mới có thể tiến hành nghi thức ở chỗ này. Viên Minh lấy thân phận thị vệ đi theo tiểu hoàng đế đến điện Thái An. Vừa tiến vào điện, nhìn thấy vị trí đầu dưới của long ỷ thuộc quyền của hoàng đế, bày mấy cái ghế thái sư màu đỏ tươi, phía trên ngồi ngay ngắn vài người. Trong đó gần vị trí long ỷ nhất là một nam tử cao lớn mặc kim bào, dung mạo đoan chính, ngũ quan trang nghiêm, trên mặt râu ngắn, hai tròng mắt thần quang nội ẩn, có một cỗ uy nghi thần thái không giận tự uy. Ngồi cạnh là một vị lão già cũng mặc tử kim đạo bào, khuôn mặt thành vĩ, rất có tiên phong đạo cốt, rõ ràng chính là quốc sư Ngọc Hồ đạo trưởng. Ở bên cạnh thì là một bà lão tóc hoa râm, tay cầm quải trượng đầu rồng, vẻ mặt hiền lành. Bên cạnh bà lão còn có một phụ nhân đoan trang, trên người mặc váy lụa màu thủy lam, cả người thoạt nhìn khí chất dịu dàng, như thể nữ tử xuất thân từ vùng sông nước Giang Nam, tự nhiên mang theo vài phần khí vận nhu hòa. Phía sau mấy người này còn có mấy cây ghế, phía trên mỗi người ngồi vài người. Viên Minh sớm đã biết rõ, lần này đại điển truyền vị, ngoại trừ văn thần võ tướng, hoàng thân quốc thích gia sẽ có Trường Xuân Quan cùng với vài tông môn tu tiên khác trong lãnh thổ của Đại Tân Quốc đến xem lễ. Chẳng qua bọn họ cũng không tham dự lễ kính của thiên điện xã tắc và tổ tông, chỉ ở chỗ này chờ quan sát đại điển truyền vị chính thức mà thôi. Sau khi tiểu hoàng đế trở về, bước vào trong đại điện, các tu sĩ ngồi ở trong điện đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Tiểu hoàng đế cũng lập tức kết một cái đạo môn đáp lễ. Trong văn võ bá quan, ngoại trừ lục bộ chủ quan cùng với tam tỉnh thế chấp, cùng với mấy vị tướng quân có quyền hành tương đối cao ở lại trong đại điện, thì các quan viên còn lại tất cả đều chỉ ở ngoài điện, dựa theo quan giai sắp xếp chờ đợi. Viên Minh là thân vệ mà tiểu hoàng đế khâm điểm, phá cách cùng với nội thị công công ở dưới thủ hạ cho hoàng đế. Văn võ bá quan tất nhiên là biết quan hệ giữa Viên Minh và tiểu hoàng đế, đối với việc này không trách. Ngược lại, một đám tu sĩ ngồi ở phía trước nhịn không được mà đồng loạt ném tới ánh mắt nghi hoặc với hắn. Viên Minh cũng không có bất kỳ cảm xúc khẩn trương nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua phía dưới, thậm chí cùng với đám tu sĩ kia nhìn nhau. Trong đó, nam tử dáng vẻ trung niên kia chính là tổ phụ của tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh. Hơn 50 năm trước, đã trúc cơ, chuẩn vị cho vị phụ thân của tiểu hoàng đế, tự nhiên là đi Trường Xuân Quan tu hành. Sau đó, lão vẫn chưa từng can thiệp qua quốc chính của Đại Tấn, thậm chí chưa bao giờ trở về kinh thành. Nghe đồn phụ thân của tiểu hoàng đế là một người bình thường, hoàn toàn không có linh căn. Ở tuổi nhược quan, kế thừa đại thống, sau khi làm hoàng đế gần 30 năm, thì đột nhiên buông tay, đem ngôi vị của hoàng đế truyền cho Lưu Thiên Minh. Khi ông ta qua đời, tổ phụ của Lưu Thiên Minh cũng chưa từng trở về. Lần này lại vì đại điển truyền vị của Lưu Thiên Minh, một lần nữa trở lại kinh thành Đại Tấn, đủ thấy được sự coi trọng của lão đối với đứa tôn nhi này. Bà lão ngồi cùng một hàng với lão là đường gia chủ mẫu của Đại Tân Quốc, ngoại trừ hoàng thất gia lớn nhất, đường gia chủ mẫu Bạch La Sơn Trang, tu tiên thế gia. Tuy rằng không phải là người có tu vi cao nhất Sơn Trang, nhưng luôn luôn là người chấp trưởng sự việc trong gia tộc. Phụ nhân dịu dàng đứng ở bên cạnh bà ta lại là trưởng lão Thủy Tinh Cung, Lạc Tiên Tử, mà ngồi ở phía sau bọn họ là các trưởng lão của một vài môn phái còn lại. Viên Minh vừa lúc nhìn những người khác, rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Đó là ánh mắt mang theo thần niệm dò xét chấn động, chính là xuất phát từ quốc sư Ngọc Hồ đạo trưởng. Mặc dù ánh mắt này chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng Viên Minh vẫn nhạy bén phát hiện ra được. Để đến khi tất cả mọi người đều ở vị trí riêng, Cầu Công thống lĩnh nội thị bấy giờ mới tiến lên, vùng phất trần cất giọng hô: "Đại điện truyền vị chính thức bắt đầu, tuyên thỉnh chiếu thư truyền vị." Y hô xong tiếng này, lập tức một vị quốc tử giám đại tế tiểu hai tay cầm một cây khổ đặt phía trên bày một quyển lụa màu vàng, chậm rãi đi về phía tiểu hoàng đế. Khi y ngang qua một đám hoàng tử hoàng tôn thì đại đa số mọi người đều cúi đầu không dám nhìn, chỉ có một bộ phận nhỏ dám ngước mắt đèn lén quan sát, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trong đó ánh mắt của bát vương gia là nóng bỏng nhất. Điều này cũng không trách được, bởi vì dù sao tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh tuổi còn nhỏ, chưa xác lập hoàng hậu, cũng chưa từng sinh hạ long tử. Muốn chọn một người để kế thừa ngôi vị hoàng đế, tự nhiên cũng chỉ có thể chọn từ bên trong thúc bá huynh đệ của hắn mà thôi. Trong những người này, luận năng lực, luận nhân khí, luận tư lịch, căn bản không có một người nào có thể đánh đồng cùng với lão ta được. Mặt khác, tể tướng Trung Thư Tỉnh cũng đã sớm thông báo qua với lão. Trung Thư Tỉnh và môn hạ tất cả đều đề nghị để cho lão kế thừa đại thống. Lục bộ và lại bộ cùng với hộ bộ cũng đều ủng hộ lão thượng vị. Quan trọng nhất, lão được sự chấp nhận và hỗ trợ ngầm từ phía Trường Xuân Quan. Cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, bát vương gia Hiền Vương chính là tân nhậm chức hoàng đế đại tấn. Chỉ thấy thái giám đại tế tiểu cầm chiếu thư đi tới trước long ỷ, tiểu hoàng đế cũng đã đứng dậy lấy ngọc tỷ truyền quốc trinh trọng ấn lên chiếu thư. Sau đó đại tế tiểu cầm tay chiếu thư, tận khả năng làm cho âm thanh vững vàng, hồng lượng đọc: "Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, triều ta kế thừa tiên liệt, ứng thiên thuận nhân, trẫm từ khi đăng cơ tới nay, kính thiên pháp tổ, tuân thủ cương thường, vạn sự đều lấy dân làm đầu, hành pháp đều lấy dân làm gốc. Vốn muốn ý chí đại khai, nhưng tiên duyên khó từ chối, vì kế nước lâu đời, hiện truyền ở hoàng huynh Khánh Vương Lưu Thiên Trạch, tức bố cáo thiên hạ, vạn hộ nghe biết." Hiền Vương đã chuẩn bị sẵn sàng tiến lên vài bước kế thừa đại thống. Khi nghe được ba chữ Lưu Thiên Trạch thì cả người lão cứng đờ như chui xuống hầm băng, sững sờ tại chỗ. Không phải Lưu Quang Tuyển mà là Lưu Thiên Trạch, không phải là Hiền Vương mà là Khánh Vương. Không chỉ có Hiền Vương ngây ngẩn cả người, văn võ bá quan trong đại điện, kể cả bản thân Khánh Vương, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khánh Vương là tứ ca của tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh, vốn chỉ có là tể tướng thượng thư ủng hộ gã, không ngờ nghĩ tới người kế thừa ngôi vị hoàng đế sẽ là gã. Sau khi Hiền Vương ngốc trệ một lát, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, đúng là không để ý lễ nghi vọt ra: sai rồi, nhất định là nhầm lẫn, làm sao có thể là Khánh Vương, là ta, hẳn là ta mới đúng." Hiền Vương thay đổi uy nghiêm ổn trọng trước kia, vung hai tay cao giọng hô. Mọi người thấy thế thì kinh hãi, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía tiểu hoàng đế, muốn nhìn phản ứng của y. Nhưng mà tiểu hoàng đế lại chỉ bình tĩnh nhìn Hiền Vương phát điên, không có một chút phản ứng nào. "Bệ hạ." Lúc này, lâu tể tướng cuối cùng không nhịn được mà đứng ra nói. Một tiếng bệ hạ này làm cho tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía y. "Người có gì để nói?" Tiểu hoàng đế cười khẽ một tiếng hỏi. "Bệ hạ, ngôi vị hoàng đế thuộc về quyền liên quan tới xã tắc, chính là đại sự của quốc gia, không thể đùa bỡn. Lúc trước chúng ta cùng với bệ hạ thương nghị qua việc này, lúc ấy định ra người thích hợp, vì sao đột nhiên thay đổi?" Lâu tể tướng không đề cập tới người ban đầu là ai, chỉ hỏi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tiểu hoàng đế. Ngay cả quốc sư Ngọc Hồ Đạo Trường và tổ phụ Lưu Thiên Minh, mặc kệ sự vụ thế tục, cũng đều ném tới ánh mắt dò xét. Tiểu hoàng đế nghe đến đây, dường như đang chờ người đặt câu hỏi, chợt đứng lên nói: "Bát hoàng thúc, người tham dự quốc chính mấy năm nay kết đảng doanh dư, tham mô trái pháp luật, trẫm đều rõ ràng. Những thứ này không tính là gì, nhưng người bày mưu tính kế cho người khác, nửa đường chặn giết thần sứ đại tấn ta, tội này không thể tha thứ." Ngữ khí của y bình tĩnh, lời nói lại giống như sấm sét nổ tung trong triều đình. Hiền Vương nghe vậy thì sắc mặt chợt biến đổi, liếc mắt nhìn Viên Minh một cái, nhìn thấy phản ứng lại của lão. Người sáng suốt đều biết tiểu hoàng đế nói chính là mấy năm trước Viên Minh đi sứ Nam Cường mất tích, gặp phải chuyện ám sát. "Ta muốn hỏi bát hoàng thúc một chút, Viên Minh đã làm sai chuyện gì để người ghi hận như thế, để cho người phải sai phó sứ Lâm Tuấn Sinh sát hại hắn?" Tiểu hoàng đế lớn tiếng quát hỏi. Chuyện cũ không ít người dự kiến, cuối cùng vẫn ở trong trường hợp nhìn như không hợp thời này mà bị vạch trần. Là hiền vương làm sao? Trong triều thần có người kinh hô. Tại sao hắn ta lại làm như vậy? Càng có người khó hiểu. Thần Trung Quốc triều ai nấy đều đại biến. Thì thầm không ngừng, các võ tướng tuy rằng trầm mặc không nói, nhưng cũng không tự chủ được nhìn về phía viên tướng quân. Bấy giờ sắp mặt ông ta tái mét, nhưng vẫn bất động thanh sắc như trước. Bệ hạ thần oan uổng. Hiền vương nhìn trái nhìn phải, lập tức quỳ rạp xuống đất hô to. Oan uổng, ngược lại ngươi nói cho chấm một lời. Ngươi oan uổng như thế nào? Tiểu hoàng đế cười lạnh một tiếng hỏi. Bệ hạ, chuyện ngài nói ta sai lầm Tuấn Sinh sát hại Viên Minh, ta thật sự không biết một chút nào. Ở nữa thần cũng hoàn toàn không có lý do để sát hại Viên Minh. Hiền vương cúi đầu xuống đất biện giải. Căn bản tiểu hoàng đế không để ý tới, mở miệng quát. Mang Lâm Tuấn Sinh tới đây. Vừa mới dứt lời, hai gã giáp sĩ cũng đã áp giải Lâm Tuấn Sinh đi vào trong đại điện. Lúc này, Lâm Tuấn Sinh y phục sộc sạch, nhìn như có vẻ mặt bối rối, nhưng trong mắt lại có một tia thông dòng khó có thể phát hiện. Đợi khi gã quỳ rạp xuống đất, tiểu hoàng đế lại mở miệng nói. Lâm Tuấn Sinh, chấm hỏi ngươi, là ai sai ngươi trên đường đi sứ Nam Cương đã ra tay mưu hại Viên Minh? Bệ hạ, lời này thật sự khiến thần không thể trả lời. Ta và Viên Minh chính là huynh đệ từ nhỏ, tại sao lại ra tay mưu hại hắn? Năm đó trên đường đi sứ, là Viên Minh tự mình tham luyến cảnh đẹp thác nước nên rời xuống nước, đều là chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải là do thần gây ra. Sau đó thần còn dọc đường bố trí người tìm kiếm, kính xin bệ hạ minh giám. Lâm Tuấn Sinh nghe vậy thì lập tức trả lời, một bộ lý do gã đã sớm đánh xong phúc bản, lúc trước bên cạnh có người khác chứng minh. Gã không tin tiểu hoàng đế có thể chứng thực được, chứng minh gã là hung thủ. Tiểu hoàng đế nghe vậy thì nhướng mày nói. À, vậy người nói chấm đổ oan cho ngươi sao? Chương 244, thần còn có lời nói. Không dám, nghĩ đến bệ hạ cũng là người bị mê hoặc trẻ mắt. Thần trung thành đối với bệ hạ, chân thành đối với bằng hữu, tuyệt đối không có làm ra chuyện có lỗi với bằng hữu, thực không làm ra chuyện có lỗi với đại tấn. Kính xin bệ hạ điều tra rõ nguyên nhân, trả cho thần công đạo. Lâm Tuấn Sinh vội vàng trả lời. Quả thật rất lèo mép, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Tiểu hoàng đế chật chật nói. Bấy giờ Viên Minh đứng ở một bên, khoe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt của Hiền Vương và Lâm Tuấn Sinh đồng thời nhảy dựng lên. Quốc sư ngồi ở một bên cũng bưng chén trà, khẽ nhíu mày. Lâm Tuấn Sinh, người nói người vô tội. Hiền Vương, người nói người oan uổng. Vậy thì nhìn đây là cái gì? Viên Minh nói xong, từ trong tay áo lấy ra một viên bảo châu màu lam, chính là pháp khí của Mã Tinh Không có thể ghi lại hình ảnh. Viên Minh giơ tay lên ném, tế lên viên bảo châu kia, một đạo pháp quyết lọt vào trong đó. Chỉ thấy một đạo quang mang sáng ngời từ bên trong thân châu bắn ra, sau khi chuyển động, hóa thành một bức thủy mạc màu lam. Phía trên hiện ra một đoạn hình ảnh, rõ ràng chính là cảnh Thế tử Hiền Vương và Lâm Tuấn Sinh gặp mặt. Lời nói đối thoại của hai người rõ ràng có thể biện chứng, tất cả đều rơi vào trong tai của triều thần. Hãy yên tâm, bây giờ là đệ tử Trần Xuân Quan, hắn lại không có chứng cớ. Viên Minh có thể sống sót, hoàn toàn là do ngươi thất thủ. Phụ vương đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi, quốc sư cũng phá lệ thu ngươi làm đệ tử. Ngươi cũng vào Trường Xuân Quan rồi, bảo vệ ngươi nhất thời nhưng không giữ được ngươi một đời. Viên Minh còn phải tự ngươi giải quyết. Kết quả trong khoảnh khắc, hai mắt của Lâm Tuấn Sinh trợn tròn, như thế nào gã cũng không nghĩ tới. Hình ảnh gã và Thế tử Hiền Vương gặp mặt, thế mà sẽ bị tái hiện ở chỗ này. Lâm Tuấn Sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cái gì để nói? Tiểu hoàng đế cười lạnh hỏi. Thần... Cho dù gã có khéo léo biện minh ở trước chứng cớ như thế nào, thì trung quỳ vẫn vô lực hồi thiên. Bát hoàng thúc, ngươi nói thế nào? Tiểu hoàng đế lại nhìn về phía Hiền Vương, trên khuôn mặt trắng bệch của người thứ hai hiện lên vẻ tuyệt vọng, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Bệ hạ, đây đều là do nghịch từ của thần mượn danh nghĩa của ta. Ta không hề biết một chút nào. Lời này vừa nói ra, cả điện xôn xao. Tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ vì sự vô sỉ của Hiền Vương. Để tự bảo vệ mình, thế bà lão không tiếc đem tất cả tội đều đổ lên đầu nhi tử của mình. Bệ hạ, thần vì đại tấn, quanh năm chinh chiến bên ngoài, cả đời vì nước, chỉ có một đứa nhi tử duy nhất, lại không ngờ bị Hiền Vương ghi hận ám hại, thần thật sự khó hiểu, thần đã làm sai điều gì? Viên tướng quân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Mấy câu nói ngắn ngủi này của ông ta đã khiến văn võ cả triều đều động dung. Võ tướng giống như ông ta, đặc biệt là chinh chiến bên ngoài, quyến thuộc ở trong nhà gần như đều ở kinh thành, kỳ thật không khác gì thủ đoạn khống chế của triều đình. Đối với chuyện này, bọn họ luôn luôn không có nghi ngờ, nhưng chuyện của Viên Minh làm cho bọn họ ý thức được. Hài nhi của mình vào một ngày nào đó trong tương lai cũng có thể bởi vì nguyên nhân không biết mà bị ám hại, nhất thời trong lòng sinh ra sự chắc ẩn. Bệ hạ, xin nghiêm trị hiền vương trả lại công đạo một nhà cho viên tướng quân. Một gã tướng thần đứng ra ôm quyền nói, sau đó liền có 7-8 người đồng loạt đứng ra. Thần thỉnh nghiêm trị hiền vương tru sát Lâm Tuấn Sinh. Văn thần cũng đồng loạt lên tiếng, trong lúc nhất thời, cả triều đều là tiếng thỉnh chỉ giết người. Lần này hiền vương hoàn toàn luống cuống, không khỏi nhìn về phía quốc sư ngồi ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ cầu gần. Một tia thong dong trong đáy mắt của Lâm Tuấn Sinh đã hoàn toàn biến mất, cùng đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ tới quốc sư. Lúc trước gã sở dĩ đáp ứng hiền vương ra tay đối với Viên Minh, chính là để có danh ngạch tiến vào Trường Xuân Quan tu hành, và lại có thể bái ở môn hạ của quốc sư Ngọc Hồ Đạo Trưởng. Bởi vì điều này không chỉ có ý nghĩa là gã có thể bình yên bước lên con đường tu hành, càng có nghĩa là chuyện ám sát được quốc sư ủng hộ. Quốc sư chính là chỗ dựa lớn nhất của gã sau này. Bệ hạ. Ngọc Hồ Đạo Trưởng buông chén trà xuống thở dài. Tiểu hoàng đế nhìn về phía lão không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Bệ hạ, việc này nếu đã rõ ràng, kính xin bệ hạ sớm làm ra xử trí, chớ có chỉ hoãn đại điển truyền vị. Ngọc Hồ Đạo Trưởng mở miệng nói, chỉ là còn không đợi tiểu hoàng đế mở miệng, lão liền mở miệng nói tiếp. Bát hiền vương chính là trọng thần trong triều, lại là hoàng thân quốc thích, kính xin bệ hạ niệm tình thân, cùng với công lao phụ tá mấy năm này của hắn ta, lưu lại cho hắn ta một mạng. Về phần Lâm Tuấn Sinh, nếu đã bái nhập môn hạ của ta, kính xin bệ hạ nể mặt ta, giao hắn cho ta xử lý. Lão chỉ hời hợt mấy câu đã muốn bảo vệ hai người này, nhưng mà triều trung văn võ nghe vậy cũng không dám phản bác, bởi vì tuy rằng quốc sư không tham dự vào chính vụ thế tục, nhưng tu vi sâu không lường được. Là người phát ngôn ẩn hình của Trường Xuân Quan trong triều đình, chỉ cần mở miệng, mặc cho ai cũng đều phải cân nhắc trọng lượng trong đó. Mọi người không khỏi nhìn về phía tổ phụ của tiểu hoàng đế, chỉ thấy sắc mặt của lão như thường không động đậy. Vậy hả? Viên tướng quân nhíu mày mở miệng nói, chỉ là ông ta còn chưa nói ra miệng, thấy tiểu hoàng đế đã đưa tay đè, ý bảo ông ta không cần phải nói. Viên tướng quân vẻ mặt chậm lại, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Những người còn lại thì thầm than một tiếng, cảm thấy việc này nếu như thế thì bụi bặm sẽ phải lắng xuống rồi. Quốc sư, Hiền Vương và Lâm Tuấn Sinh hợp mưu sát hại sứ thần, và lại người bị mưu hại là nhi tử của tướng quân triều ta, là thư đồng của ta. Trọng tội bực này sao có thể dung xá? Theo ý trẫm nhất định phải giết. Nếu không thể thể hiện thiên lý thì chính trẫm không xứng đáng ghế hoàng đế này. Còn cần cù khắc kỷ, cố gắng hết sức trị an làm gì? Sao có thể rút lui như vậy? Làm sao có tư cách đi Trường Sơn Quan tu hành đây? Bỗng nhiên tiểu hoàng đế mở miệng, giống như kinh thiên nổ vậy. Tất cả mọi người nghe vậy thì đều cả kinh. Như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu hoàng đế vì Viên Minh mà có thể làm được như vậy. Đây là chuyện lấy thoái vị để tu luyện, đến áp chế quốc sư. Ngay từ đầu Khánh Vương đã bị kinh hãi, thì bây giờ chỉ hy vọng nhanh chóng giết chết bát hoàng thúc của mình. Về phần Lâm Tuấn Sinh, thiên đạo vạn quả cũng không sao. Lão hoàng đế vẫn ngồi xem kịch. Tiểu hoàng đế nói muốn buông tha tu hành thì nhất thời nhớ mày. Thiên mệnh, chuyện truyền vị, liên quan tới quốc thống, sao có thể đùa giỡn? Dạ dạ, việc này không xử trí thỏa đáng, quốc pháp sẽ thành trò cười. Hài nhi có thể lui, quốc pháp sao có thể lui? Tiểu hoàng đế hỏi ngược lại. Lão hoàng đế nghe vậy thì nhíu mày, nhìn về phía quốc sư nói. Ngọc Hồ sư huynh, người tuy làm quốc sư, nhưng chức trách là phụ đạo tân đế tu hành, không nên nhúng tay vào quốc sự thế tục. Ngươi đừng quên, Lâm Tuấn Sinh cũng chỉ là bái nhập môn hạ của ngươi, còn chưa chính thức nhập vào phổ ti của Trường Xuân Quan. Ý của lão chính là Lâm Tuấn Sinh còn chưa tính là đệ tử của Trường Xuân Quan chính thức, thuộc về Đại Tấn quản lý, còn không tới phiên lão ta hộ mưu như vậy. Đối với những chuyện thế tục này, ai sống ai chết, kỳ thật lão hoàng đế không thèm để ý. Lão để ý chính là tư chất tu hành của đứa tôn nhi bảo bối cực tốt của mình có thể sớm tiến vào Trường Xuân Quan tu hành hay không. Quốc sĩ nghe vậy thì há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng dưới sự bức thị của lão hoàng đế thì ngậm miệng lại. Điều này có nghĩa là không ai dám mở miệng cầu tình cho Lâm Tuấn Sinh và Hiền Vương nữa. Hai người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tia lửa hy vọng cuối cùng trong đáy mắt của Lâm Tuấn Sinh bị dập tắt, cả người sụp xuống trên mặt đất. Người đâu? Bắt Hiền Vương và Lâm Tuấn Sinh đi, ít ngày nữa vẫn chạm. Tiểu hoàng đế mở miệng quát khẽ, lập tức có giáp sĩ tiến lên bắt hai người bọn họ. Hiền Vương hoảng sợ, há mồm muốn nói, nhưng liếc mắt cùng với quốc sư một cái thì lập tức cầm giữ hến. Lúc này Lâm Tuấn Sinh cũng đã mất hồn, cả người lâm vào trạng thái hoảng hốt, nhưng đợi đến khi cánh tay lần thứ hai bị người ta đè lại, thì gã đột nhiên cuồng loạn đứng lên. Chỉ thấy hai tay của gã chấn động, dãy giụa và phải hai người đến khống chế, vẻ mặt không cam lòng giận dữ gào thét. Bệ hạ, thần oan, sở dĩ thần bị Hiền Vương mê hoặc, chính là sau lưng việc này có người khác sai khiến, mà người sai khiến chính là quốc... Mặt thấy hai chữ quốc sư muốn hô ra, thì tất cả mọi người đều kinh hãi. Hiền Vương càng là vẻ mặt giống như lừa người điên, nhìn về phía Lâm Tuấn Sinh, ngược lại chỉ có Viên Minh đương sự biểu tình chấn định tự nhiên nhất. Đúng lúc này, mọi người đều cảm giác được một cỗ sóng khí nóng rực dâng lên trong đại điện. Vù một cái, một đoàn hỏa cầu nóng rực gào thét bay ra, trước khi Lâm Tuấn Sinh nói lời, đánh trúng lồng ngực của gã. Ngay sau đó, hỏa quang chợt nổ tung, ầm ầm đại thác. Thân thể Lâm Tuấn Sinh ở trong hỏa diễm bạo liệt hóa thành tro bụi. Khi lãng cường đại trùng kích, lật tung văn thần võ tướng chung quanh, trong điện nhất thời hỗn loạn cao cao, giáp sĩ đóng ở bên ngoài đồng loạt cầm đao xông vào. Giết người diệt khẩu. Ý niệm đầu tiên trong đầu mọi người ở trong điện hiện ra đều là như thế. Bọn họ đồng loạt chuyển tầm mắt về phía quốc sư, lại phát hiện lão đang bưng chén trà lạnh nhạt uống, cũng không có bất kỳ hành động công kích nào. Lúc này mọi người mới phát hiện kinh ngạc. Thì pháp bắn ra nhiên bạo thuật, rõ ràng chính là tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh. Tặc tử lớn mật, chậm đã minh chính điển hình, thế mà hắn ta còn dám mở miệng cắn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiểu hoàng đế giận dữ quát một tiếng, đồng thời nói chuyện, y không nhịn được nhìn về phía Viên Minh bên cạnh một cái. Thấy Viên Minh vẫn duy trì thần sắc lạnh nhạt như trước, đối với việc này tựa như cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Bây giờ tiểu hoàng đế mới yên lòng. Trên thực tế, Viên Minh hiểu được sự khó xử của tiểu hoàng đế. Hôm nay trong đại điện truyền vị, Lâm Tuấn Sinh và Bát Vương gia là chuyện hai người bọn họ lúc trước đã thỏa thuận, nhưng không chỉ giới hạn ở đây. Mặc kệ nhìn như thế nào, trước mắt lực lượng của Viên Minh không đủ để quốc sư trả giá đắt. Danh vọng, tù vi, bối cảnh của quốc sư là Trường Xuân Quan, thậm chí thế lực trong triều đều là vượt xa Viên Minh. Việc này đã rồi, đại điện truyền vị tiếp tục tiến hành. Lời nói của tiểu hoàng đế xem như để cho khối hài này đóng quan tài, lập tức có người đi lên thanh lý vết bẩn trong đại điện. Tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm, trận phong ba này rốt cuộc cũng bình ổn. Bệ hạ, thần còn có lời nói. Đúng lúc này, âm thanh của Viên Minh đột nhiên vang vọng. Mọi người mới giật mình phát hiện, trong suốt quá trình xung đột vừa rồi, Viên Minh với tư cách là đương sự, kỳ thật từ đầu đến cuối đều chưa từng nói gì. Cảm giác tồn tại thấp đến mức gần như làm cho người ta quên mất hắn chính là nạn nhân xui xẻo kia. Cho nên chờ hắn mở miệng, tầm mắt của mọi người lập tức tập trung vào trên người của hắn. Tiểu hoàng đế vẻ mặt khẽ biến, Viên tướng quân cũng có chút khẩn trương nhíu mày. Hai người bọn họ là người hiểu rõ Viên Minh nhất trong đại điện, cho nên lập tức đoán được Viên Minh muốn làm cái gì. Chương 245. Dựa vào cái gì? Viên Minh có chuyện gì? Chờ đại điểm chấm dứt rồi nói sau. Tiểu hoàng đế khuyên nhủ, Viên Minh lại cười lắc đầu với y, sau đó lại hướng về phía văn võ bá quan ở quốc triều, mở miệng cao giọng nói. Chư vị, về việc xuất xứ Nam Cương ta gặp phải chuyện chặn giết, vô luận là Hiền Vương bị bắt hay là Lâm Tuấn Sinh bị giết, đều chỉ là khôi lỗi bị người ta sai khiến mà thôi. Chủ mưu sau lưng chân chính còn có người khác. Lời này vừa nói ra, trên đại điện nhất thời lâm vào trong mảnh yên tĩnh quỷ dị. Không ít người tầm mắt đều không tự chủ được nhìn về phía quốc sư, lại lập tức rời đi. Phản ứng lúc trước của Lâm Tuấn Sinh và Hiền Vương rơi vào trong mắt của những lão già hỗn loạn quan trường này, không thể nghi ngờ đã sớm cho bọn họ đáp án. Chỉ là làm cho bọn họ khó hiểu chính là vì sao Viên Minh lại lộ mãng như vậy, nhất định phải đâm thủng tầng giấy trên mặt này. Chẳng lẽ nói hắn thật sự dựa vào lực lượng của mình lật đổ quốc sư sao? hay nói là hắn ỷ vào sùng tín của tiểu hoàng đế, sùng ái mà kiêu căng, quên mất quốc sư chính là người của Trường Xuân Quan, gọi là tu sĩ trúc cơ, quốc pháp đại tấn chưa chắc có thể quản thúc được đến lão ta. Thiếu niên thành danh thiên tài, một tên luyện khí không nên lộ mãng như thế mới đúng. Viên Minh! Tiểu hoàng đế đột nhiên cao giọng, lặng lẽ lắc đầu với hắn. Viên Minh chỉ nhìn thoáng qua, chợt cười cười, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào quốc sư, mới lớn tiếng quát hỏi. Ngọc Hồ đạo trưởng, thử hỏi Viên Minh ta cùng với lão nhân gia người không thù không oán, vì sao người muốn hại ta đến chết? Một hòn đá khơi dậy cả tầng sóng, tầng giấy che mặt kia cuối cùng vẫn bị Viên Minh một chỉ đầm vỡ vụn. Thứ tử lớn mật, sao dám vu khống quốc sư như thế? Tu sĩ Trần Xuân Qua đứng ở phía sau, trước tiên không nhịn được mà hét lên. Quốc sư cao phong lượng tiết, lịch niên vì đại tấn tế thiên bảy thần, phù hộ đại tấn mưa thuận gió hòa, là trụ cột hộ quốc của đại tấn ta, sao ngươi dám như thế? Lễ bộ thượng thư là một lão già tóc bạc trắng, cũng theo đó ra khỏi hàng mà quát mắng. Quốc sư luôn luôn giữ lời, sao có thể ra tay với một phạm nhân? Cũng có người khác đặt câu hỏi. Tiểu hoàng đế im lặng nhìn những lời nói hỗn loạn này, trong lòng than một tiếng, nhưng không trách cứ Viên Minh, bởi vì lý mà nói, Viên Minh cũng không làm sai gì. Quốc sư, mặc kệ như thế nào, ngài không nên ra ngoài cho viên gia chúng ta một lời giải thích sao? Bây giờ, một giọng nói hùng hậu vượt qua tất cả âm thanh văn thần tranh luận. Viên tướng quân hai mắt hơi phếm hồng, cũng đã gắt gao nhìn chằm chằm quốc sư. Dù ông ta biết bằng vào lực lượng của mình không có khả năng làm gì được quốc sư, nhưng với tư cách là phụ thân, ông ta phải kiên định đứng lên ủng hộ nhi tử của mình. Quốc sư, chung quy việc này cần phải cho Viên Minh một lời giải thích. Tiểu hoàng đế cũng mở miệng nói, nếu sự tình đã bị đâm thủng, như vậy y cũng sẽ không lựa chọn khác, chỉ biết đứng về phía Viên Minh. Ngọc Hồ đạo trưởng nhìn Viên Minh một cái, ánh mắt yên lặng thật lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng đứng lên. An bài hiển vương sai Lâm Tuấn Sinh trên đường đi sứ Nam Cương sát hại Viên Minh, quả thực là do bổn đạo gây ra. Quốc sư lại trực tiếp thừa nhận. Cái gì? Đây là vì sao? Không có khả năng. Quốc sư người làm sao đến mức này? Viên Minh đã làm sai chuyện gì có thể để cho quốc sư có hành vi như vậy? Trong lúc nhất thời, tên nghi vấn nổi lên bốn phía. Lão hoàng đế cũng không nhịn được mà nhíu mày về phía lão ta. Tuy rằng việc này là do bần đạo gây ra, nhưng bần đạo cũng không cho rằng mình làm sai. Quốc sư lại mở miệng một lần nữa, lại là một tiếng sấm kinh, nổ vang trong lòng mọi người. Tốt cho một người không cho là sai. Viên Minh nghe vậy, không giận mà ngược lại là cười, vỗ tay nói. Viên Minh, năm đó người tư chất quá kém, không thể tiến vào Trường Xuân Quan tu hành. Trong cơn tức giận, lấy tư họa tiểu đạo mê hoặc thánh tâm, để bệ hạ tuyệt đỉnh tiên tư cũng buông tha tâm tu hành, thậm chí lấy lý do xuất xứ mở đường cho ngươi nhập sĩ. Nếu người không chết, bệ hạ sẽ không bước lên trên con đường tu hành, cuối cùng chỉ có thể lạc lối, chậm trễ thời cơ tốt nhất bước vào tiên đồ. Quốc sư nhìn về phía Viên Minh nói thẳng, lời này vừa nói ra, văn võ cả triều đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, thế mà quốc sư lại là vì cái này. Ngay cả ánh mắt của lão hoàng đế nhìn về phía hai người đối đầu cũng trở nên có chút thầm thúy. Thì ra là như thế. Lê Bộ Thượng Thư thật giống như rốt cuộc tìm được lý do không thể cãi lại, bừng tỉnh nói. Đã biết quốc sư sẽ không vì tư dục của mình làm trái thiên đạo, tất cả đều là vì bệ hạ. Lời nói của lão rất nhanh được rất nhiều văn thần ủng hộ, đồng loạt mở miệng tán thưởng. Lập tức chuyện quốc sư muốn giết chết Viên Minh cũng trở nên là việc đương nhiên. Viên Minh, ngươi để bệ hạ lấn sâu như vậy, nếu không phải vì ngươi, chỉ sợ bệ hạ đã sớm trúc cơ 2 năm rồi. Trên đường tu hành, một bước chậm, vạn bước chậm, ngươi mới là kẻ có tội. Đệ tử Trần Xuân Quan cũng kêu gào theo. Bà lão Bạch La Sơn Trang và Thủy Tiên Tử Thủy Tinh Cung ở bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong lúc nhất thời tiếng chỉ trích đúng là lớn hơn tiếng trách nhiệm, vài âm thanh phản đối quốc sư cũng đều bị chấn áp. Chư vị, nếu người bị người ta nhầm vào, bị người ta sát hại, lưu lạc ở Nam Cương man hoang trải qua hoạn nạn, là chính hải tử của các người, các người còn có thể đại nghĩa lẫm liệt chỉ trích như thế sao? Viên tướng quân rốt cuộc không nhịn được mà đứng ra quát hỏi. Viên mình chưa bao giờ mê hoặc bệ hạ, thậm chí còn khuyên bảo bệ hạ tới Trường Xuân Quan tu hành. Các ngươi dựa vào cái gì mà trách móc nhi tử của ta? Rõ ràng hắn mới là người bị hại. Một tiếng chất vấn này làm cho mọi người á khẩu không nói lên lời. Tiểu hoàng đế chậm rãi hồi lâu mới từ trong cảm xúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Như thế nào y cũng không nghĩ tới nguyên nhân quốc sư ra tay với Viên Minh thế làm vì mình. Các người đích xác oan uổng Viên Minh chậm không muốn tu luyện hoàn toàn là xuất phát từ tâm tư cá nhân, đối với đạo quan thành tù kia là mâu thuẫn, căn bản không liên quan với Viên Minh. Tiểu hoàng đế mệt mỏi mở miệng nói. Có lẽ là bần đạo sai rồi, nhưng Viên Minh không lừa dối, càn trở trách nhiệm sao? Quốc sư mắt thấy tiểu hoàng đế hoàn toàn đứng về phía Viên Minh, cuối cùng cũng dừng một bước. Có lẽ ta sai rồi, Viên Minh cũng không sai sao? Nghe được lời này, viên tướng quân hai mắt sùng huyết, đã phẫn nộ vô cùng. Viên Minh thì ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, tựa như là đang cố gắng đè nén cảm xúc phẫn nộ. Quốc sư sai chính là sai, không cần nhiều lời, người nhất định phải bồi thường cho Viên Minh. Tiểu hoàng đế cũng lộ ra vẻ tức giận. Đã như thế, vậy phá cách để cho Viên Minh và bệ hạ cùng lúc nhập vào đạo thống, đưa vào phổ lạc, cùng nhau tiến vào Trường Xuân Quan tu hành, đợi tới khi luyện khí đại viên mãn, có thể đến ban thưởng một viên trúc cơ đan. Ngọc Hồ đạo trưởng hơi suy tư một chút, vuốt râu nói. Mọi người nghe vậy thì đều là một trận hâm mộ, địa vị Trường Xuân Quan siêu nhiên ở Đại Tấn Quốc, muốn tiến vào trong đó tu hành, luôn luôn là thiên nan, vạn nan, xuất thân địa vị là thứ yếu. Chủ yếu là xem tư chất tu hành của ngươi. Cho dù là nhi tử trưởng tướng Vương Hầu, cũng rất khó có thể tiến vào trong đó. Viên Minh lại không chỉ có danh ngạch này, thậm chí còn chiếm được lời hứa có thể tu được một viên trúc cơ đan. Đây quả thật là ân tư thiên địa. Ngoài ra, sau khi Viên Minh tiến vào Trường Xuân Quan, còn phải cùng với trẫm đồng tu Kiểu Nguyên Quyết, mà không phải tu luyện Trường Xuân Công. Tiểu hoàng đế chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù tiểu hoàng đế có công pháp Kiểu Nguyên Quyết cũng tương đương với Viên Minh có, nhưng tự mình tu hành và quang minh chính đại tu hành chung quy là hai chuyện khác nhau. Nghe nói vậy thì một đệ tử Trường Xuân Quan dẫn đầu không đáp ứng. Về hạ, Kiểu Nguyên Quyết chính là thuật pháp đệ tử hạch tâm trong quan tu hành mới được. Viên Minh có tư chất gì, dựa vào cái gì có thể tu luyện Kiểu Nguyên Quyết, có thể để cho hắn tu hành Trường Xuân Công đã là phá lệ, sao có thể được một tấc tiến thêm một thước như thế? Người nói chậm được một tấc tiến một thước sao? Tiểu hoàng đế cười lạnh nói. Ta... Đệ tử Trường Xuân Quan kia nhất thời nghẹn lời. Bệ hạ, bần đạo không thể nào làm chủ Kiểu Nguyên Quyết, thứ cho không thể đáp ứng. Quốc sư lắc đầu nói. Tiểu hoàng đế nghe vậy thì mặt lộ ra vẻ do dự. Chư vị, ta nghĩ mọi người có hiểu lầm. Bấy giờ, âm thanh của Viên Minh lại vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Sở dĩ ta đứng ở chỗ này chỉ quốc sư, không phải là vì muốn bồi thường cái gì, cũng không phải là muốn cho chư vị chủ trì công đạo thay cho ta. Ta chỉ hy vọng mọi người có thể làm chứng, cho ta một cơ hội khiêu chiến quốc sư. Viên Minh nói xong một câu này, lại là lôi đình trong mưa. Hắn có ý gì? Hắn muốn khiêu chiến quốc sư sao? Viên Minh có phải điên rồi không? Khiêu chiến quốc sư, khiêu chiến thế nào? Tỉ như thi họa hay là thơ phú? Đùa ta sao? Bất kể là người ủng hộ quốc sư hay là người phản đối quốc sư, tất cả đều hô Viên Minh điên rồi. Vốn hắn là thiên tài, chưa từng nghĩ là ngu xuẩn như vậy. Bệ hạ đã vì ngươi tranh thủ lợi ích, ngươi làm việc như thế đem bệ hạ đặt ở đâu? Quả thực là không biết tốt xấu, không biết sống chết mà. Viên Minh, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Viên tướng quân vừa nóng vừa tức, bất chấp trước triều đình, trực tiếp vọt tới bên cạnh Viên Minh. Ông ta đưa tay đè lên bả vai của nhi tử lại, hạ thấp âm thanh khuyên nhủ. Chúng ta không đấu lại được quốc sư, bệ hạ có thể làm bồi thường là tốt nhất rồi, chớ có ý khí dụng việc. Minh ca, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu hoàng đế cũng đi tới trước người Viên Minh, câu mày, chỉ có âm thanh bọn họ có thể nghe được hỏi. Phụ thân, bệ hạ, lần này ta lịch luyện Nam Cương trải qua hung hiểm, kỳ thật so với Thịnh công tử Nam Du Ký ta viết còn nhiều hơn. Ở thời điểm rời khỏi Thiết Hổ Trấn, quốc sư còn từng phái tù sĩ chặn giết ta một lần nữa. Ta từng bước trở lại nơi này, nhưng mà chính là muốn vì mệnh của ta tranh thủ một hơi này. Hôm nay không quang minh chính đại giải quyết hắn, về sau ta phải đề phòng hắn tất cả đời. Viên Minh cười cười mở miệng nói, nếu chỉ là nhằm vào Lâm Tuấn Sinh, có lẽ Viên Minh thật sự đã tiếp nhận quốc sư hòa giải, nhưng ở Thiết Hổ Trấn muốn đuổi giết hắn lần thứ hai, lại làm cho hắn không thể nào tha thứ được. Một thì có thể, nhưng không thể hai lần. Viên Minh ta sẽ báo thù. Dứt lời, hắn chuyển hướng mọi người lớn tiếng quát hỏi. Thù sát thần, dựa vào cái gì quốc sư hơi hợt nói một câu thứ lỗi thì ta sẽ nhận. Dựa vào cái gì mà Trường Xuân Quan cho ta một danh ngạch tu hành, ta sẽ phải cảm ơn như ẩn đức. Dựa vào cái gì mà ta muốn hạ sinh tử trạng đối với người muốn giết ta, thì các người sẽ mắng ta không biết tốt xấu. Ngược lại, ta muốn hỏi chư vị một chút, ta có làm gì sai? Tại sao các người không cho phép ta như vậy? Ánh mắt của Viên Minh đảo qua mọi người lớn tiếng quát. Viên Minh hỏi, giống như lôi đình, chấn động đến tất cả mọi người yên tĩnh không nói nên lời. Chương 246, quyết đấu. Ta tiếp nhận. Trong đại điện yên lặng thật lâu, rốt cuộc vang lên âm thanh của quốc sư. Không biết ở nơi nào truyền đến một tiếng thở dài. Viên Minh đây là đang tự tìm đường chết, e rằng sau này Nam Du Ký sẽ thất truyền rồi. Làm thế nào đến mức này? Làm thế nào đến mức này? Minh ca, người nghĩ kỹ đi, thật muốn như thế sao? Hiện tại đổi ý còn kịp, chậm có thể... Tiểu hoàng đế còn chưa nói hết thì đã bị cắt đứt. Tin ta đi. Viên Minh cười nói, nháy mắt với tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế hơi ngẩn ra, không nói gì nữa. Câu nói này của Viên Minh cũng chặn lời viên tướng quân muốn khuyên bảo. Mặc dù trong lòng của ông ta tràn đầy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng nhi tử của ông ta làm vậy tất nhiên là có chỗ dựa. Rất nhanh, quốc sư và Viên Minh ký sinh tử trạng ở bên trong điện Thái An. Mọi người rời bước đến quảng trường ở bên ngoài đại điện. Cấm quân đã sớm dọn sạch sân, để lại cho bọn họ đủ không gian tỉ đấu. Sinh tử trạng đã ký, giao phong giữa các người sẽ không còn ai có thể can thiệp, cho đến khi phân sinh tử, sau đó mặc kệ kết quả song phương thế nào, đều sẽ không thể bất kỳ có lý do gì hướng đối phương, thậm chí tông môn và gia tộc đối phương báo thù, gia tộc và tông môn sau lưng song phương cũng không thể bất luận có lý do gì để trả thù đối phương. Tiểu hoàng đế hiếm khi triển lộ thần uy đế vương, đứng ở vị trí giữa đài cao, cao giọng tuyên bố. Nói xong, in lại nhìn về phía ba người lão tiểu hoàng đế, bà lão tóc bạc và lạc thủy tiên tử ở bên cạnh. Các nhân chứng có trọng lượng nhất ở trong lần quyết đấu này, lạc thủy tiên tử tiếc hận nói. Đáng tiếc, thuộc du điêu phụ. Lão hoàng đế lại nói. Tấn quốc nhị lang ta coi như thế, không phụ danh, hồ phụ sinh hộ tử. Ba người nói xong lại nhìn nhau thoáng qua đồng thời gật đầu. Quyết đấu bắt đầu. Tiểu hoàng đế giơ một tay lên, ra lệnh một tiếng. Viên Minh và quốc sư Ngọc Hồ đạo trưởng đi tới giữa quảng trường. Hai người cách nhau hơn 10 bước, đối lập đứng. Bây giờ ngươi nhận thua còn kịp, hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng mà ngươi cũng không cần nghĩ tiến vào Trường Xuân Quan nữa. Gỗ mục không thể khác. Ngọc Hồ đạo trưởng nhìn về phía Viên Minh, thản nhiên mở miệng nói. Viên Minh không nói gì, chỉ vươn tay, bày ra một tư thế mời. Nếu người không biết sống chết, vậy thì đừng trách quốc sư ta thủ hạ vô tình. Ngọc Hồ đạo trưởng mắt ẩn chứa lãnh quang, tay áo cuộn tròn. Dịch quang tầm tối hiện lên, bốn con hỏa đại xà to tướng từ bên trong ống tay áo cuốn ra. Mỗi một con hỏa xà đều dài mấy trượng, lần giáp rõ ràng, sống động như thật, tựa như mãng xà chân chính vậy, thân hình đan sen đánh về phía Viên Minh. Hỏa xà thuật trung giai. Viên Minh không hề hoảng loạn, làm quang trong tay hiện lên, tế ra thủy vân phiên. Hắn không che giấu tù vì nữa, pháp lực khổng lồ của trúc cơ rót vào bên trong thủy vân phiên. Trên phiên nghênh phong lớn hơn gấp mấy lần, đem thân thể của hắn cuốn vào trong đó. Thủy vân phiên hiện ra một tầm lan sắc thật dày, phạm vi mấy trượng nhất thời thủy khí đại thịnh. Ba con hỏa xà đánh vào trên thủy vân phiên, phát ra vài tiếng nổ lớn, thủy vụ chung quanh thủy vân phiên bị nổ tung hơn phân nửa, nó cũng bị kịch liệt lắc lư, nhưng lập tức đã ổn định lại, làm sắc thủy vụ cũng nhanh chóng khôi phục. Đây là tu vi trúc cơ. Thế mà Viên Minh đã là tu sĩ trúc cơ rồi, hắn mới tu luyện 3 năm phải không? Trong lúc hắn lưu lạc ở Nam Cương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người của Trường Sơn Quan lại bỏ qua một mầm non tốt như vậy, thật sự là đáng tiếc. Lạc Thủy Tiên Tử, bà lão Bạch La Sơn Trang cùng với một đám tu sĩ ẩm ĩ nghị luận sôi nổi. Trong đó không thiếu âm thanh vui sướng khi người gặp họa. Viên tội trùng thì sững sờ tại chỗ, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức mắng nhẹ một tiếng. Tiểu tử này, ngay cả lão tử người cũng giấu giếm. Mặc dù là đang quát mắng, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe thấy được sự phấn khích và kích động trong giọng điệu. Tiểu hoàng đế cũng lộ ra kỳ quang, mừng rỡ vỗ tay. Trên mặt của Ngọc Hồ đạo trưởng cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, trong lòng xoẹt qua một tia hối hận khó hiểu, chợt biến thành sát khí lăng lệ. Nếu nói lúc trước lão tự nhiên giữ thân phận, chỉ định phế bỏ tu vi đối phương, đồng thời cũng có thể thuận tiện bán cho Viên Minh và Hoàng Thất một cái mặt mũi. Nhưng kết quả Viên Minh không biết dùng thủ đoạn gì mà ẩn nấp tu vi, người này 3 năm đã tù đến trúc cơ. Chuyện đã đến nước này, đã quyết không thể lưu đối phương lại được, nếu không chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Trong lòng lão, trong khi chuyển động, hai tay bấm quyết, đánh ra mấy đạo pháp quyết đến bốn phía. Quanh thân vèo một tiếng, đột nhiên bắn lên một cột sáng màu đỏ, bắn thẳng lên trời, nổ tung trên cao hơn 10 trượng, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Trong khoảnh khắc hình thành một đoàn hỏa vân cỡ 10 trượng, thoạt nhìn đỏ thẫm dị thường. Hỏa vân bí thuật dưới đáy hòm của quốc sư, xem ra hắn ta không muốn Viên Minh còn sống đi ra. Trong lòng tiểu hoàng đế bột một tiếng nặng nề, môi khẽ mở, muốn thi triển thật truyền âm của Trường Xuân Quan nhắc nhở Viên Minh. Hai người nếu đã ước định đơn đả độc đấu, ngươi đừng nên nhúng tay thì tốt hơn. Một tiếng truyền âm vang lên bên tai của y, tiểu hoàng đế biểu tình chậm lại, đành phải từ bỏ truyền âm. Viên đại tướng quân không nói một lời, ánh mắt nhìn thẳng vào quảng trường, nắm chặt hai đầu quyền. Tuy rằng Viên Minh không biết Ngọc Hồ đạo trường thi triển pháp thuật thần thông gì, nhưng ở Nam Cương, hắn đã trải qua kiểu tử nhất sinh, càng trực tiếp tham dự tử kiếp Bích La Động. Từ lúc luyện khí đã không chỉ một lần giao phong cùng với tu sĩ trúc cơ, có thể nói là kinh nghiệm đấu pháp phong phú, tự nhiên sẽ không thể mặc cho đối phương thi hành. Chỉ thấy hai tay hư không điểm lên, 3-4 kiện pháp khí liên tiếp rời tay bắn ra, rõ ràng là Hàn Tinh Kiếm, Kiều Hoàn Kim Đao, Ô Dương Trảo và một loại pháp khí trung phẩm. Sau khi tiến dài trúc cơ, lực lượng thần hồn của hắn tăng lên rất nhiều. Lại có Minh Nguyệt Quyết gia trì, đồng thời khống chế nhiều loại pháp khí tiến hành phối hợp công kích càng thêm thuận lợi. Những pháp khí này hình thành một dòng nước lũ đủ màu sắc, bắn thẳng về phía Ngọc Hồ đạo trưởng. Dưới sự che chở của quang mang đông đảo pháp khí trẻ lấp, pháp khí hắc châm hóa thành một luồng u ảnh mảnh khảnh, vòng quanh một vòng tròn lớn, vô thành vô tức đâm thẳng vào hậu tâm của Ngọc Hồ đạo trưởng. Thần sắc trên mặt Ngọc Hồ đạo trưởng không thay đổi một chút nào, hai tay bị xích quang bao vây, đan xen một cái trước người. Hỏa vân giữa không trung giống như nham thạch nóng chảy quay cuồng, phát ra âm thanh trầm đục. Hơn 10 cái hỏa cầu hình thành giọt nước, bỗng nhiên từ giữa không trung bắn xuống, đánh ở quanh người của lão. Tất cả hỏa cầu theo đó bạo liệt, ở quanh thân hình hình thành một sóng lửa to lớn, đem xung quanh bịt kín nước chảy không thông. Chẳng những Hàn Tinh Kiếm, Kiều Hoàn Kim Đao và các loại pháp khí, ngay cả pháp khí hắc châm cũng đều bị nổ tung ra ngoài. Mà đất phía dưới cũng bị ảnh hưởng, gạch đá xanh thật dày nát bấy, mặt đất bị cạo thành một tầng sâu. Trong lúc nhất thời khói bụi bốc lên bốn phía, Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, sâu trong ánh mắt vẫn còn xen lẫn một tia nửa khó hiểu. Khóe miệng Ngọc Hồ đạo trưởng ẩn chứa một tiếng cười lạnh, giơ một tay lên, một ngón tay chậm rãi hư điểm tới vị trí của Viên Minh. Giữa không trung, hỏa vân cuồn cuộn nổ vang, lại có hơn 10 hỏa cầu cực lớn từ trong đó bắn ra, thẳng tới Viên Minh. Tốc độ so với lúc trước nhanh hơn, đều là phong bế tất cả đường lui của Viên Minh. Viên Minh chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt ngập trời bao bọc, một cỗ linh áp dọa người đánh vào mặt, làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà hắn lại không hề né tránh, pháp quyết trong tay rất nhanh biến đổi. Làm quang của Thủy Vân Phiên quanh người đại phóng, mặt bát quái cổ kính màu vàng kia cũng được tế xuất ra. Một tầm kim sắc quang mạc nhanh chóng khuếch tán, ở quanh người hắn lại thêm một tầng phòng ngự. Hắn vừa mới làm xong những thứ này, hơn 10 hỏa cầu đã bảy tới đánh vào trên màn sáng màu vàng. Liên tiếp những tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hỏa diễm cuồn cuộn hóa thành một đám hỏa vân màu đỏ đen, đem tất cả phụ cận bao trùm trong đó. Hai má của Ngọc Hồ đạo trưởng có chút tái, tựa như pháp lực thi pháp vừa rồi đã tiêu hao không nhỏ, khoe miệng lại nhếch lên một tiếng cười lạnh. Hỏa vân bí thuật của lão có uy lực rất lớn, một kích vừa rồi lại dốc toàn lực, dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không dám đối mặt với phong mang, chứ đừng nói là Viên Minh, một tu sĩ vừa mới bước vào trúc cơ sơ kỳ. Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười của Ngọc Hồ đạo trưởng đột nhiên cứng đờ. Thần thức của lão cảm ứng được, ở bên trong vòng hỏa vân xích diễm cuồn cuộn, thế mà khí tức của Viên Minh vẫn còn, hơn nữa không có bộ dáng bị hao tổn bao nhiêu. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Hồ đạo trưởng vội vàng tiếp tục thi pháp, Hỏa vân ở giữa không trung lại một lần nữa khởi động, nhưng mà còn chưa đợi lão làm ra hành động gì thì mặt đất ở dưới chân đột nhiên nứt ra, hơn 10 cái tử hắc yêu đằng thô to từ trong đó bắn ra, giống như trường thương đâm về phía thân thể của lão. Mặc dù vậy, Ngọc Hồ đạo trường kinh không loạn, xoay tay tế ra một cái ô màu vàng, rời tay bay lên đỉnh đầu, vật một cái đã mở ra xoay tròn không thôi. Từng đạo hoàng quang có chút mông lung từ trên cái ô chảy xuống, trong khoảnh khắc liền hình thành mảnh quang mang hình trụ màu vàng quanh người. Những tử hắc yêu đằng kia đánh ở dưới màn sáng màu vàng lập tức bị bắn ra. Trong xích diễm, Viên Minh lau sạch vết máu ở trên khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm pháp khí phòng ngự hạ phẩm cái ô màu vàng. Mặt bát quái kính đã bị tứ phần gỗ liệt rơi xuống dưới chân của hắn, mất đi linh tính. Tuy rằng thủy vân phiền vẫn còn, nhưng hào quang cũng ảm đạm không ít, hiển nhiên đã bị tổn thương không nhỏ. Vừa rồi trong lúc bát quái kính bị nổ tung, hắn quyết đoán tế khởi ra khối nghiên mực hắc sắc cùng với thủy vân phiền hợp lực ngăn cản. Nếu không tự hỏi, khó có thể ngăn trở hơn 10 quả hỏa cầu bạo liệt oanh kích. Hai tay của Viên Minh vỗ mặt đất, lực quang ở trên lòng bàn tay đại phóng, mặt đất chung quanh Ngọc Hồ đạo trường đều nứt ra. Từng cây tử hắc yêu đằng thô to chui ra, quấn quanh màn ánh sáng màu vàng quanh thân Ngọc Hồ đạo trường, bao bọc thêm một tầng lại một tầng. Trong mấy nhịp thở, Ngọc Hồ đạo trường cùng với màn sáng quanh người đã bị vô số yêu đằng bao trùm và bao phủ. Ở dưới lòng đất dưới chân Ngọc Hồ đạo trường, một cỗ đằng nhân đang nằm im hơi lặng tiếng ở nơi đó, chính là Hoa Chi. Từ trước khi chuẩn bị đại điển, Việt Minh đã phân phó Hoa Chi lèn vào trong lòng đất. Hoa Chi thi triển mộc ẩn thuật ẩn nấp khí thức, hoạt động ở sâu trong lòng đất, ẩn núp dưới chân của Ngọc Hồ đạo trường. Chủ nhân, lão đạo này một mình ta ra tay là đủ rồi, Hoa Chi kiêu ngạo la hét. Rồng dài, Việt Minh một lần nữa khống chế đám pháp khí ra tay, nhưng không có công về phía Ngọc Hồ đạo trường, mà là lao thẳng đến hỏa vẫn ở giữa không trung. Ngọc Hồ đạo trường trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng bấm quyết điểm về phía giữa không trung. Hỏa vân ở giữa không trung bắt đầu khởi động, lại có gần 30 khối hỏa cầu bắn xuống, một nửa nghênh đón đám pháp khí, một nửa còn lại thì đánh xuống mặt đất. Những tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, một mảng lớn hỏa diễm xích sắc xuất hiện ở giữa không trung, hàn tinh kiếm và các loại pháp khí lần thứ hai bị nổ tung. Hồ sơn trảo càng là trực tiếp bị nổ tới tàn nát, hoàn toàn bị tổn hại. Hết chương 246. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tào Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.